Mà Thế Đại trở về. Chương 1571, từ trên cây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng thủ đội không thể nghi ngờ là nanh sói chiến đoàn bên trong hạng chót tồn tại. Tuy nói đang nghiên cứu bộ nghiên cứu ra đến các loại dược tề về sau. Toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong đều toàn thể vì tân nhân loại. Nhưng phòng thủ trong đội tân nhân loại cấp bậc vẫn là phổ biến thấp nhất. Liền đội trưởng Địch Thăng làm toàn bộ phòng thủ trong đội tư nguyên thu hoạch nhiều người nhất. Lúc này cũng mới khó khăn lắm cấp 4 mà thôi. Tân nhân loại cấp bậc tăng lên không phải một sớm một chiều sự tình. Dù là có cấp bậc tăng lên tề cũng không có khả năng nhất phi trùng thiên. Cái này còn cùng mỗi cá nhân thiên phú cùng hấp thu năng lực có quan hệ. Địch Thăng theo cấp 1 lập tức nhảy vọt đến cấp 4. Đã là phi thường lớn tiến bộ. Mà còn lại phòng thủ đội thành viên cũng phần lớn là cấp 1 cấp 2. Ngay tại toàn bộ nanh sói chiến đoàn bên trong thật tại quá thấp. Phải biết cho dù là cái kia 3.000 quân chính quy phổ biến cấp bậc. Cũng đều tại tam giai trở lên. Chỗ dùng phòng thủ đội yếu thế. Nhất thời khó có thể cải biến. Nhưng nó tồn tại lại không thể bỏ qua. Riêng là tại lần này đường ranh giới đại chiến phía trên. Chính là do ở phòng thủ đội nỗ lực. Mới có thể để cho toàn bộ đại chiến quá trình bên trong không nhận thần bí gia tộc đội ngũ trùng kích. Phải biết thần bí gia tộc đội ngũ. Tại toàn thể nhân viên đều là huyết mạch người tình huống dưới. Trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Thậm chí tại những huyết mạch này người bên trong. Cấp bậc thấp nhất đều là cấp 5. Hơn nữa còn là số rất ít. Tuyệt đại đa số người đều là cấp 6 thậm chí cấp 7 cao thủ. Mà lĩnh đội mấy cái đội trưởng càng là bát giai tân nhân loại. Cái này nhưng muốn so với nanh sói tam chiến đội. Đến càng khủng bố hơn. Đơn thuần nương tựa theo huyết mạch lực lượng có thể có lợi hại như thế chiến lực. Đây chính là chân thật thiên phú và năng lực. Cùng nanh sói chiến đoàn dựa vào dược tề cưỡng ép tăng lên hoàn toàn khác biệt. Cho nên tại hoàn toàn nghiền ép tình huống bên trong. Không có người cho rằng phòng thủ đội có thể chân chính đem thần bí gia tộc đội ngũ ngăn lại. Cho nên khi nanh sói dẫn đội mấy tên tướng lãnh tại phát giác được phòng thủ đội đã chỉnh một chút một tuần mất liền sau. Rung động như vậy tự nhiên sinh ra. Thần bí gia tộc hội ra bao nhiêu người? Một tên trung tướng hỏi. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Sở Hàm giống như Hà Phong giải tình huống thật. Quảng cáo. Sở Hàm lắc đầu. Xuất binh khẳng định là La Nhà. Chỉ có bọn họ có số lớn thành viên vòng ngoài. Đều là có một nửa thần bí gia tộc huyết mạch người. Nhưng dù là chỉ là một nửa cũng so phổ thông tân nhân loại mạnh lớn mấy lần. Không phải người bình thường có thể đối phó phạm trù. Phòng thủ đội nguy hiểm. Hà Phong cười khổ. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở đường ranh giới đại chiến phía trên. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải hậu cần rất cao thực sự có thể lực xuất chúng. Chỉ sợ phòng thủ đội liền vật tư đều sống không qua 3 ngày. Nhưng là lúc này phòng thủ đội vật tư cũng chỉ là 5 ngày số lượng mà thôi. Sở Hàm lo lắng, một đám không có huấn luyện như thế nào qua gia hỏa. Lại không hiểu cái gì phản kích chiến thuật. Suốt ngày luyện tập cũng chỉ là phòng thủ. Hiện tại vật tư không đủ lại có cường địch đột kích. Thật không biết bọn họ là làm sao chống đỡ đến bây giờ. Nghe lời nói này, tất cả mọi người tâm tình nặng nề. Nguyên bản không ít đối phòng thủ đội không dễ nhìn người. Cũng bắt đầu đổi mới. Ai cũng rõ ràng bọn họ có thể tại đường ranh giới phía trên buông ra chiến đấu. Đồng thời một lần hành động đem phía Bắc quân liên minh đánh liền nhà đều về không. Đây đều là phòng thủ đội ở phương xa thay bọn họ tranh thủ thời gian. Đối mặt thần bí gia tộc đại quân, người nào cũng không có nắm chắc thủ thắng. Hà Phong nghiêm mặt nói, lúc này tình huống là như thế nào tìm tới bọn họ? Nơi này địa vực lớn như vậy. Không nói trước địch quân khó tìm. Phòng thủ đội người ở đâu chúng ta cũng không biết. Vô luận là phối hợp vẫn là cung cấp trợ giúp. Chúng ta đều có chút khó lấy hạ thủ. Sở Hàm nhìn Hà Phong liếc một chút. Đối phương là thần bí gia tộc. Người xác định có thể tham gia hành động lần này. Hà Phong nháy mắt mấy cái. Không phải thuần chính huyết mạch thần bí gia tộc. Ta vẫn là có thể không nhìn. Bất quá một trận chiến này rất trọng yếu. Ngươi xác định không cần điều tra đội cùng thần ẩn trợ giúp? Sở Hàm nhíu mày lại. Phía trước chiến tuyến còn không có kết thúc. Kế hoạch chúng ta là một lần hành động đánh tới kinh thành khu vực dưới thành. Nam bộ quân liên minh cần nanh sói đội trinh sát cùng xạ kích đội. Càng cần hơn tam chiến đội. Bọn họ đều là có thể độc lập tác chiến thành thục đội ngũ. Cho nên ta không cần đi qua, mà là xuất hiện ở đây. Nghe Sở Hàm một lời nói, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Xem ra bọn họ tại đường ranh giới phía trên chiến đấu đánh một trận thắng trận lớn. Nhưng chính thức uy hiếp được tất cả mọi người nơi đây chiến trường. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hơn nữa còn là một trận ác chiến. Ngắn gọn hội nghị kết thúc. Sở Hàm tại chỗ xuất ra một đôi giày đổi lên. Cũng không ngẩng đầu lên hướng về bên cạnh sững sờ Hà Phong bàn giao. Nơi này trước giao cho ngươi. Phân tán tìm kiếm phòng thủ đội. Đám người kia chỉ sợ là nhịn không được. Ta đi đầu một bước. Đem địch quân tìm ra. Sở Hàm nói chuyện tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho Hà Phong phản ứng thời gian. Thay xong giày thì một cái tàn ảnh rời đi. Hà Phong sững sờ nhìn qua Sở Hàm rời đi bóng lưng. Toàn bộ tâm thần đều tại vừa mới đôi giày kia phía trên. Hắn từ đâu tới la ra giày giày. Hà Phong chấn kinh lên tiếng. Cũng đột nhiên phát hiện Sở Hàm trong tay. Tựa hồ nắm liền hắn cũng không biết át chủ bài. Sở Hàm thay đổi giày về sau. Cũng nhanh bước hướng về rừng cây chỗ sâu mà lại. Trên chân cặp kia giày giày chính là chết ở trong tay hắn lua vật sở hữu. Phía trên tiêu chí lấy la ra ký tự dị thường rõ ràng. Rừng cây rất lớn cũng rất khúc chiết. Dù là khí trời ác liệt bên trong, những thứ này biến dị thực vật cũng sinh trưởng tốt đến bất khả tư nghị cấp độ. Không có người thanh lý càng là nửa bước khó đi. Ngay tại Sở Hàm tiến vào rừng cây về sau 2 ngày. Quảng cáo, một chỗ sườn núi Sử La Phạm chính mấy chục tên người la ra bước nhanh hướng về một phương hướng mà đi. Đây là bọn họ lần thứ 4 hành động. Tuy nói mấy lần trước đều bị phòng thủ đội một mực ngăn lại. Để bọn hắn căn bản là không có cách xông phá chỗ này phòng tuyến. Nhưng là lần này La Phạm lòng tin 10 phần. Bởi vì nàng tại một ngày một đêm suy nghĩ bên trong. Rốt cục miễn cưỡng nghĩ đến phá giải phòng thủ đội phương thức. Chỉ là tại La Phạm mang người bước nhanh đi qua thời điểm. Cũng không có chú ý tới bên cạnh một cây đại thụ cành cây phía trên. Sở Hàm chính không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Nhìn chằm chằm người đi đường này di động phương hướng như có điều suy nghĩ. La Phạm cũng ở nơi đây. Cái kia nàng nhất định có thể nhận ra ta. Sở Hàm chau mày. Gặp phải nan đề. Một khi bị La Phạm nhận ra. Vậy hắn muốn trà trộn vào La Gia trong đội ngũ kế hoạch. Thì hoàn toàn ngâm nước nóng. Cho nên dưới mắt chính yếu nhất cũng là hiện đem La Phạm xử lý. Ý nghĩ chỉ là trong nháy mắt. Sở Hàm lập tức hành động, hướng về La Phạm phương hướng đuổi theo. Nhóm này người La ra đi là mặt đất, mà Sở Hàm bởi vì ghét bỏ trên mặt đất cỏ dại quá nhiều phiền phức cũng ảnh hưởng tầm mắt. Cho nên ngay từ đầu tựa như là giống như con khỉ theo trên nhánh cây di động. Nơi này thực vật sinh trưởng tươi tốt khoa trương. Mỗi một cái cây cùng thụ ở giữa đều có đại mảng cành cây xuyên qua tương liên. Cho nên từ bên trên đi cũng không được đặc biệt khó khăn. Chỉ là cần cực mạnh thăng bằng năng lực. Sở Hàm thân hình vô cùng linh xảo. Cộng thêm đã hoàn toàn hình thành vô ý thức ẩn nặc năng lực. Để hắn toàn bộ di động bên trong thanh âm đều cực nhỏ. Rất nhỏ cành cây động tĩnh cũng hoàn toàn không giống như là có người đang di động. Nhiều lắm là tựa như là chấn kinh mà cất cánh điểu quần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.